Đại Mộng Chủ, chương 864, lĩnh ngộ ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Trên mặt Thẩm Lạc lóe lên lam quang rồi biến mất, hiển lộ ra diện mạo như trước. Hắn nhìn qua Triều Âm Động cùng động sâu không đáy đã triệt để mẫn diệt, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Không ngờ lưỡng nghi vi trần trận tự bạo có uy lực to lớn như thế, uy lực của đạo cột sáng vừa rồi. Tuyệt đối vượt qua một kích của cường giả thái ất cảnh bình thường, Thẩm Lạc thở nhẹ một hơi nói, hắn vừa dứt lời. Não hải vang lên thanh âm ngạc nhiên của Hắc Hùng Tinh, a, Thẩm đạo hữu còn được chứng kiến không ít thần thông của tồn tại thái ất cảnh. Đại năng như thế đã sớm là phượng mao lân giác ở nhân gian, chỉ có mấy đại thế lực đỉnh tiêm mới có. Dưới cơ duyên xảo hợp được chứng kiến một hai người, viêm ma thần kia đã bị lưỡng nghi vi trần trận tự bạo diệt sát sao? Thẩm Lạc không muốn nói nhiều về vấn đề này, hàm hồ đáp lại một câu, sau đó chuyển chủ đề, không biết, dù không chết. Mà này cũng khẳng định nguyên khí đại thương, chính là cơ hội tốt để chu sát nó, Thẩm tiểu hữu, xin nhờ. Hắc Hùng Tinh cũng không dây dưa vấn đề vừa rồi, trầm giọng trả lời, tới tình trạng bây giờ, Thẩm Lạc tự nhiên không nói hai lời. Lật tay lấy ra Tử Kim Linh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vào thời khắc này, vèo một tiếng duệ khiếu. Một đoàn huyết quang từ chỗ sâu lỗ đen mặt đất bắn ra, Thẩm Lạc thấy vậy, lập tức thôi động Tử Kim Linh. Một mảnh hỏa diễm màu đỏ thuần túy đến cực hạn từ trong hỏa linh bắn ra, chính là lửa chí thuần, quay đầu bao đoàn huyết quang kia vào trong đó. Huyết quang bị lửa chí thuần bao một cái, lập tức biến thành hư vô, hiển lộ ra vật bên trong, lại là một khối tinh thể màu máu cao cỡ một người. Bên trong là một mảnh ánh sáng mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy bao lấy một bóng người mơ hồ không rõ, tinh thể màu máu này cũng không biết là vật gì. Lửa chí thuần vậy mà cũng vô pháp hòa tan nó, ánh mắt Thẩm Lạc chớp động, đang muốn thi triển thủ đoạn khác. Trong tinh thể màu máu bỗng nhiên dâng lên một gợn sóng huyết quang, quét ra chung quanh, lửa chí thuần xông lên nó, vậy mà đều bị dập tắt cái gì? Sắc mặt Thẩm Lạc biến đổi, uy lục linh hỏa màu đỏ trong Tử Kim Linh cực lớn, tinh luyện thành lửa chí thuần xong, cơ hồ không gì không thiêu cháy. Nhưng lại bị huyết sắc cốt phiên viêm ma thần phá giải qua một lần, huyết sắc gợn sóng này là thần thông gì? Vậy mà cũng có thể phá giải lửa chí thuần này, huyết sắc gợn sóng tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài, bên trong lấp lóe hung mang. Thẩm Lạc không dám đón đỡ, vội vàng lách mình tránh né, trên chân chớp động tinh quang ánh trăng. Cả người trong chốc lát xuất hiện cách đó 200-300 trượng, hắn khẽ giật mình, vừa rồi né tránh, vậy mà đã dùng thần thông di hình hoán ảnh. Hắc Hùng Tinh cũng không xuất thủ giúp đỡ, vừa rồi trốn tránh là hắn một thân một mình làm, vậy mà ngoài ý liệu thi triển thành công. Thẩm Lạc biết rõ tư chất của mình trong hiện thực, có thể nói cực kỳ bình thường, cho tới nay đều dựa vào kinh nghiệm mộng cảnh gia trì. Mới học thành một thân bản sự hiện tại, nhưng rõ ràng hắn không nhập mộng, chỉ là lúc trước trong chiến đấu, dựa vào Hắc Hùng Tinh trợ giúp. Thi triển qua mấy lần di hình hoán ảnh, làm sao đột nhiên lại lĩnh ngộ, hẳn là linh động cửu thiên này không chỉ có thể tạm thời tăng cao tu vi. Còn có thể phụ trợ tu luyện bí thuật, Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ, kỳ thật suy đoán của hắn cũng không sai. Phổ Đà Sơn Linh Động Cửu Thiên chính là Quan Âm đại sĩ tham khảo bí pháp Linh Sơn Đại Lôi Âm, kết hợp bản thân sở ngộ. Sáng lập ra tuyệt thế thần thông, không chỉ có thể tái giá tu vi, càng có thể làm cho tâm thần hai người thi thuật tương hợp. Một phương thi triển thần thông, một phương khác lập tức có thể đồng bộ cảm ứng được như là bản thân tự thi thuật, từ đó nhanh chóng nắm giữ. Vào thời khắc này, tinh thể màu máu kia đột nhiên răng rắc một tiếng, phía trên hiện ra đạo đạo vết rạn, Thẩm Lạc vội vàng thu nhiếp tinh thần. Ngưng mắt nhìn lại, vết rạn trên tinh thể màu máu cấp tốc khuếch tán, rất nhanh phủ kín toàn thân, sau đó lại phát ra một tiếng vang nhỏ. Vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, hiện ra một bóng người trần truồng, chính là Ngụy Thanh, giờ phút này y đã khôi phục thành thường nhân, ma văn trên da. Lần giáp đều đã biến mất, nhưng khí tức không mảy may suy yếu, mà huyết sắc cốt phiến nơi mi tâm sáng chói huyết quang, càng hơn lúc trước. Mí mắt Thẩm Lạc rực liên tục, Ngụy Thanh trước mắt mặc dù không có hình thái viêm ma thần thông thiên triệt địa kia, nhưng chẳng biết tại sao. mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm đáng sợ, vô thức lại lui về sau một khoảng, làm sao có thể. Lưỡng nghi vi trần trận tự bạo uy lực to lớn cỡ nào, Ngụy Thanh kia vậy mà có thể toàn thân trở ra trong không gian thiên sách. Hắc Hùng Tinh cũng kinh hãi không gì sánh được, bên cạnh Hắc Hùng Tinh, Tiểu Hùng Quái cùng Bạch Tiêu Thiên đứng im. Hai người không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể thông qua Hắc Hùng Tinh biểu lộ phán đoán, thấy Hắc Hùng Tinh thất sắc như vậy. Sắc mặt hai người cũng trầm xuống, muốn hỏi thăm chuyện bên ngoài, nhưng không mạo muội mở miệng. Mà Nhiếp Thải Châu nhắm mắt cuộn đầu gối ngồi ở một bên, tay nắm cành dương liễu, tựa hồ đang tế luyện bảo vật này, về phần Nguyên Khâu. Không có ở chỗ này, tựa hồ đã rời đi, hai mắt huyết hồng của Ngụy Thanh quét nhìn Thẩm Lạc một chút, thân hình đột nhiên mơ hồ một cái. Biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, theo gió chậm chậm phiêu tán, bản thể y đi nơi nào, ai cũng không nhìn thấy, không ổn. Ngụy Thanh này đi nơi nào, Thẩm Tiểu Hữu có nhìn thấy không? Hắc Hùng Tinh giật mình, vội vàng hỏi, hai con ngươi Thẩm Lạc chớp động thanh quang. Quay người nhìn lại hướng Phổ Đà Sơn bên ngoài Tử Trúc Lâm, huyền âm mê đồng của hắn giờ phút này đã hấp thu không ít huyễn lực ngọc phù. Thị lực phóng đại, khó khăn lắm nhìn thấy Ngụy Thanh phóng về hướng Phổ Đà Sơn nơi đó, đi về hướng tông môn, Thẩm Tiểu Hữu mau đuổi theo. Hắc Hùng Tinh thấy vậy, vội vàng nói, bất quá thanh âm đã có chút thở dốc, hộ pháp tiền bối, ngài không sao chứ? Thần thức Thẩm Lạc vào trong không gian thiên sách, sắc mặt biến đổi, truyền âm hỏi, lúc này sắc mặt Hắc Hùng Tinh đã một mảnh hôi bại. Khí tức cũng ba động lợi hại, tựa hồ bí thuật linh động cửu thiên đã sắp đạt tới cực hạn, trái tim Thẩm Lạc chìm xuống. Nếu như không có linh động cửu thiên, hắn khôi phục tu vi xuất khiếu trung kỳ, vậy sẽ không làm gì được ta không sao, còn có thể chịu đựng được. Mau đuổi theo Ngụy Thanh kia, Hắc Hùng Tinh lắc đầu, gấp giọng thúc giục, biểu ca, huynh đuổi theo Ngụy Thanh kia đi, hộ pháp tiền bối cứ giao cho ta. Nhiếp Thải Châu khoanh chân tĩnh tọa một bên đột nhiên mở to mắt, mở miệng nói, Thẩm Lạc khẽ giật mình, không nói gì nữa. Lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ, đuổi theo hướng Ngụy Thanh biến mất trong không gian thiên sách, Nhiếp Thải Châu vỗ mặt đất. Cả người trong nháy mắt lướt ngang ra, bay đến trước Hắc Hùng Tinh, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo lục quang không ngừng từ trong cành dương liễu bay ra chui vào thể nội Hắc Hùng Tinh. Ba động khí tức Hắc Hùng Tinh lập tức bình phục hơn phân nửa, sắc mặt hôi bại cũng khôi phục một chút. Bất quá Nhiếp Thải Châu tựa hồ cũng không hài lòng, đại mi nhăn lại sau đó há miệng phun ra một ngụm nhỏ tinh huyết. Lóe lên dung nhập vào trong cành dương liễu lập tức tỏa ra lục quang lóa mắt không gì sánh được, một cái trạc cây mãnh liệt chấn động. Hai mảnh lá liễu từ phía trên từ từ bay ra, rơi vào mi tâm Hắc Hùng Tinh, dung nhập vào, con mắt Hắc Hùng Tinh lập tức trừng lớn. Một đồ án đài sen màu xanh lá xuất hiện ở mi tâm, từng vòng gợn sóng màu xanh lá từ phía trên dập dờn ra. Khí tức trên người gã hỗn loạn trong nháy mắt bình phục, thậm chí còn tăng cao hơn một chút, sắc mặt cũng khôi phục nhanh chóng, không còn xám trắng. Lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt, cách trương.